Sau khi xuyên thành nữ phụ Mary Sue. Chương 28, nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trời có gió. Gió mùa đông không hề nhẹ nhàng chút nào. To tới mức khiến cho cành cây rụng hết lá. Ở trong xe lại giống như một thế giới khác. Từ Kỳ Ngôn đã điều chỉnh lò sưởi rất ấm. Trong bầu không khí ấm áp còn thoang thoảng mùi hương thơm của gỗ. Trình Tiết Ý cúi đầu thắt dây an toàn. Mùi thơm sạch sẽ trên áo khoác quần quanh ở chóp mũi của cô. Cô nhớ lại hôm ngồi trên xe của Thi Nhất. Cô ngồi sát bên cạnh Từ Kỳ Ngôn. Khi đó trên người hắn cũng là mùi hương này. Bất giác trong lòng cô có cảm giác an tâm hơn. Từ Kỳ Ngôn không nói gì. Thậm chí hắn không hỏi cô ở cục cảnh sát đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ bật nhạc trong xe. Sau đó lái xe về phía nhà Trình Tuyết Ý, bên trong xe. Hơi ấm thổi ra, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Cuối cùng dây thần kinh đang căng thẳng của cô cũng từ từ được thả lỏng. Vốn dĩ bầu không khí im lặng ngượng ngùng khó xử. Bây giờ lại trở nên thoải mái hơn. Cục cảnh sát cách nhà Trình Tuyết Ý khoảng 10 phút lái xe. Xe chạy thẳng đến gara rồi mới dừng lại. Trình Tuyết Ý cởi dây an toàn ra. Nhưng khi cô tính đẩy cửa bước xuống thì động tác có hơi ngừng lại. Dù sao tối hôm qua mới xảy ra việc đáng sợ như vậy. Hiện tại cô vẫn còn lưu lại ít bóng ma tâm lý với gara này. Đương nhiên Từ Kỳ Ngôn nhìn ra được. Hắn tắt lò sưởi cởi dây an toàn. Thấp giọng nói, tôi đưa em lên lầu. Lúc này Trình Tiết Ý cũng không dành quan tâm đến cái gọi là khách khí ngượng ngùng gì nữa. Có một người đàn ông đi bên cạnh thì sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Hai người đi thang máy lên tầng 15. Khi cánh cửa mở ra, hơi thở ấm áp của quen thuộc của căn nhà xông thẳng vào mặt cô. Không nghĩ tới cô có thể sống sót quay trở về. Trình Tiết Ý thật sự cảm động tới mức muốn khóc. Cô thật sự rất mệt mỏi. Cô không quan tâm đến hình tượng gì nữa. Tùy tiện tháo giày ra. Hiện tại cô không muốn nghĩ gì hết. Cô chỉ muốn lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấm áp của cô mà thôi. Sau đó sẽ ngủ cả một ngày. Cô thay dép lê. Xoay người lại nói với Từ Kỳ Ngôn. Cảm ơn Từ Tổng. Lời này ngoại trừ cảm ơn thì còn ý khác là hắn có thể rời đi rồi. Không phải là Trình Tiết Ý không biết nói lời cảm ơn. Mà hiện tại cô chỉ muốn ở một mình mà thôi. Cô nghĩ hắn sẽ hiểu. Nhưng cô không ngờ Từ Kỳ Ngôn không làm theo kịch bản. Đôi môi mỏng hắn hơi cong lên. Hỏi, sao, em không định mời tôi vào uống tách trà sao? Nếu hắn đã nói vậy, đương nhiên là phải mời. Đó chính là ân nhân cứu mạng. Đừng nói là một tách trà. Cho dù là La Romane Conti thì cô cũng sẽ mời. Từ Kỳ Ngôn bước vào cửa. Cô loay hoay tìm đôi dép nam đã mua lần trước đưa cho hắn. Cũng không biết là hắn đang suy nghĩ gì. Sau khi đổi dép lê thì khóe môi lại cong lên. Éc, cười lên đẹp thật. Trình Tiết Ý im lặng xoay người. Đi vào phòng bếp pha trà. Cô không thích uống trà. Trong nhà chỉ có một ít lá trà do Bội Ni mua lúc trước. Sau bữa tiệc tân gia đợt trước thì đã bị cô cất vào một xó. Cô nhón chân muốn lấy trà ở trên kệ. Nhưng cả người lại không có chút sức lực nào. Cô cố gắng nhón chân vươn tay thì cũng chỉ có thể chạm được cửa tủ. Lúc này có bàn tay thon dài sạch sẽ vươn tới. Dáng người của Từ Kỳ Ngôn rất cao. Hắn dễ dàng mở cửa tủ ra. Lấy hộp trà bên trong đưa cho cô. Em muốn cái này sao? Trình Tiết Ý muốn gật đầu nhưng đột nhiên cô cảm thấy choáng đầu. Phải vịn lấy bồn rửa tay bên cạnh mới có thể ổn định bước chân. Ngày hôm qua cô ngủ ở bệnh viện cũng không ngon giấc. Vừa nãy ở cục cảnh còn được hưởng gió lạnh. Trên xe thì rất ấm. Cứ như vậy cô đã bị cảm sau khi bị sốc nhiệt độ. Tay chân đều không có sức lực gì. Dường như người còn hơi nóng. Khi đang thất thần thì đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán cô. Trình Tiết Ý ngẩng đầu lên. Đột nhiên cơn buồn ngủ hay mệt nhọc đều biến mất hết. Chỉ còn lại sự sợ hãi, kinh ngạc. Cô trợn mắt không biết phải nói gì cả. Chỉ là trong lòng như có vạn con ngựa cùng chạy. Tổng tài sờ cô làm gì? Đây có được tính là phạm quy không? Phạm quy rất nghiêm trọng đấy. Nhưng dường như đối phương không hề biết hành động của mình đã vượt quá giới hạn. Ánh mắt đen như mực. Mơ u bàn tay chạm lên trán cô liên tục. Sau đó mới cau mày nói. Em sốt rồi. Giọng nói hắn trầm thấp. Du dương giống như là tiếng đàn sen lô. Nhẹ nhàng vuốt ve ốc tai. Ốc tai. Hình bên dưới. Đúng vậy. Chắc chắn là cô bị sốt rồi. Nếu không tại sao lại cảm thấy nóng như vậy chứ? Trình Tiết Ý hoảng loạn lùi về phía sau một bước. À, tôi đi tìm thuốc đã. Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy luống cuống. Đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa. Lục lọi khắp nơi trong nhà cũng không tìm thấy hộp thuốc. Cô lục lọi các tủ trong phòng khách thêm mấy lần nữa. Kỳ lạ thật, tôi nhớ là ở đây mà. Từ Kỳ Ngôn đứng ở phía sau thở dài. Hắn bước tới cầm lấy hộp thuốc đặt ở gần đó. Giọng điệu nghiêm túc nói. Em đi nằm đi. Hả? Em nghe được. Tôi không muốn lặp lại. Trình Tiết Ý xấu hổ nói. À được. Cô thật sự không còn chút sức lực nào. Cả người đều bủn rủn. Bước chân giống như đi trên mây. Có thể ngất xỉu bất kỳ lúc nào. Cô quay trở lại phòng đóng cửa thay đồ ngủ. Sau đó cuộn mình trong chăn bông ấm áp. Cô đã chọn chiếc giường này rất lâu. Khi nằm lên cực kỳ êm ái thoải mái. Mỗi ngày cô có mệt tới mức nào đi chăng nữa. Chỉ cần nằm lên giường thì đều có thể an tâm ngủ ngon giấc. Một lúc sau Từ Kỳ Ngôn bưng một ly nước ấm và thuốc hạ sốt vào đưa cho cô. Uống thuốc. Trình Tiết Ý, anh thật là hung dữ. Từ Kỳ Ngôn. Nét mặt hắn hiện lên chút rối rắm. Một lúc sau lặp lại lời vừa nãy. Uống thuốc. Lần này giọng điệu cũng dịu dàng hơn. Hơn nữa còn lộ ra chút khó xử. Ồ, Trình Tiết Ý nhận lấy ly nước và thuốc. Nước trong ly có nhiệt độ vừa phải. Không lạnh cũng không nóng. Lúc này đồng hồ treo tường đã báo giờ. Vừa đúng lúc 11 giờ trưa. Từ Kỳ Ngôn theo bản năng nhìn về phía đồng hồ treo tường. Đã là buổi trưa. Buổi sáng trước khi cô tới cục cảnh sát lấy lời khai thì chỉ ăn một miếng sandwich nhỏ. Bây giờ cũng nên ăn cơm trưa rồi. Vì vậy hắn hỏi. Em đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Trình Tiết Ý uống thuốc hạ sốt xong. Thuận miệng nói. Có thể gọi cơm hộp. Dưới lầu có một tiệm bán bún rất ngon. Còn có cửa hàng bán thức ăn của Hồ Nam cũng không tệ. Cô thích cay. Không cay không vui. Từ Kỳ Ngôn nghe thấy vậy thì cau mày. Trình Tiết Ý, rốt cuộc em có tự giác bản thân mình là người bệnh không? Trình Tiết Ý, có mà. Ánh mắt Từ Kỳ Ngôn nhìn cô. Giống như đang nhìn một kẻ bị thiểu năng trí tuệ. Hắn rũ mắt thấp giọng nói. Em cứ ngủ trước đi. Nói xong thì hắn đứng dậy rời khỏi phòng. Trình Tiết Ý cũng rất muốn ngủ. Nhưng cô không thể ngủ được. Tối hôm qua Từ Kỳ Ngôn đã tạm thời phong tỏa tin tức. Chỉ là việc lớn như nghệ sĩ mém chút nữa bị bắt cóc. Thì đương nhiên sẽ không giấu được lâu. Các phương tiện truyền thông vẫn nhận được tin tức. Vì vậy điện thoại cô liên tục vang lên. Đầu tiên là Bội Ni. Bệnh cảm của cô bé vẫn chưa tốt hơn. Giọng nói giống như một người đàn ông. Điện thoại vừa kết nối thì cô nghe thấy tiếng khóc vang lên. Chị Tuyết Ý, chị không sao chứ? Trình Tuyết Ý, không sao, không sao đâu. Em nằm yên ở nhà đi. Cô bé tự trách nói. Thật xin lỗi chị, đều là do em hôm qua không đưa chị lên lầu. May là chị không có bị gì. Em không cần lo lắng đâu. Bên chị không sao cả. Hiện tại em vẫn nên khỏi bệnh trước đã. Không cần lo lắng đâu. Chị vẫn ổn. Tiếp theo là Tô Ngu. Vốn dĩ chị ta là người nóng nảy. Điện thoại vừa được kết nối thì nói liên tục. Xảy ra chuyện lớn như vậy tại sao em không gọi điện thoại cho chị? Hôm nay khi nhận được tin của truyền thông, Chị còn không tin được. Chị nói với em này. Em thật sự không biết quý trọng bản thân. Lúc nãy chị đã gọi điện cho bội ni hỏi chuyện. Kết quả con bé nói không có cùng em đi lên lầu. Tại sao em lại không để con bé đi theo? Trình Tuyết Ý, không phải cô bé bị bệnh sao? Cho nên em đã kêu em ấy về trước. Cô sợ Tô Ngu lại la bội ni. Nên nói tiếp, là em kiên quyết không cho em ấy đi theo. Hơn nữa trong tình huống đó, có bội ni đi chung cũng không phải là việc tốt. Ngược lại sẽ nguy hiểm nhiều hơn. Em không, Trình Tiết Ý còn đang tính nói gì đó. Thì phát hiện tay đã trống không? Bên cạnh giường, không biết Từ Kỳ Ngôn đã quay lại từ khi nào. Lúc này hắn đang cầm điện thoại của cô. Dáng vẻ giống như sắp có mưa to gió lớn. Hắn nhìn qua tên người gọi tới. Rồi nói thẳng, bỏ hết công việc gần đây của cô ấy đi. Đến khi nào tôi đồng ý thì mới tiếp tục. Đây là kiểu tổng tài bá đạo gì vậy? Trình Tiết Ý muốn dùng hành động để phản đối. Cô duỗi tay ra muốn lấy lại điện thoại. Vì sao lại muốn hủy công việc của cô? Cô chỉ cần nghỉ ngơi một ngày mà thôi. Một nghệ sĩ đang trong thời kỳ quan trọng như vậy. Sao có thể ngồi im nghỉ ngơi được chứ? Tuy nhiên Từ Kỳ Ngôn tắt máy ngay lập tức. Trình Tiết Ý tức giận như một con cá nóc. Trừng mắt nhìn Từ Kỳ Ngôn. Muốn dùng ánh mắt nói cho hắn biết. Hiện tại cô tức giận tới mức nào? Nhưng không tới một giây thì cô đã bị hạ gục. Vì cô nhìn thấy trên người Từ Kỳ Ngôn đang đeo tạp dề hoa của cô. Cổ tay áo sơ mi của hắn hơi vén lên. Bởi vì hắn rất cao. Có bờ vai Thái Bình Dương nên tạp dề trên người hắn càng nhỏ hơn. Nhìn hắn đeo tạp dề đúng là có chút quái dị không nói nên lời. Cho nên hắn đang nấu cơm ở đây sao? Sao lại như vậy? Điều này khác với những gì bọn họ từng nói. Tại sao tổng tài còn biết rửa tay nấu cơm? Hình tượng sụp đổ. Rồi sao? Trình Tuyết Ý cứng đờ. Do dự một lúc lâu rồi mới mở miệng lắp bắp nói. Từ tổng, anh đang làm gì vậy? Từ Kỳ Ngôn, một câu hắn cũng không muốn giải thích. Thật ra Từ Kỳ Ngôn không phải là loại người không dính khói lửa phàm tục như người ta thường hay nói. Nhà họ Từ là dòng họ lâu đời. Đến Từ Kỳ Ngôn thì đã là đời thứ ba. Ông nội Từ rất ghét câu giàu không quá ba đời. Cái gì gọi là giàu không quá ba đời? Rõ ràng là bởi vì bọn họ sống trong sung sướng quá lâu. Nên quên đi việc phải chăm chỉ làm việc. Mất đi ý chí tiến thủ. Chỉ biết nằm im hưởng thụ. Cho nên mới dẫn đến việc gia tộc xuống dốc. Trong giới hào môn của bọn họ. Có rất nhiều gia tộc như vậy. Chuông báo động trong lòng Từ Tấn Minh vang lên. Cho nên ông cực kỳ nghiêm khắc với con trai trưởng. Những năm đầu khi Từ Kỳ Ngôn đi du học ở Mỹ, trong nhà ngoại trừ cho hắn một ít phí sinh hoạt thì chẳng còn gì khác. Sau gần 10 năm sống tự lập, tất cả mọi thứ hắn đều dựa vào chính bản thân mình. Trong những năm đó, chỉ để kiếm được tiền, hắn đã làm rất nhiều nghề. Nấu ăn chỉ là một trong những kỹ năng cơ bản mà thôi. Nhưng việc này quá bất ngờ với Trình Tuyết Ý. Không khác gì người ngoài hành tinh đang ghé thăm trái đất vậy. Khi cô đang ngây người thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Tiếng reng reng reng. Vang liên tục không ngừng. Dễ nhận ra người đứng ngoài cửa đang rất vội. Từ Kỳ Ngôn bước một bước rồi dừng lại. Dù sao đây cũng không phải là nhà của hắn. Trình Tiết Ý sửng sốt một lúc. Rồi nói. Để tôi đi mở. Cô vén chăn ra mang dép lê. Đi ra ngoài mở cửa, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ. Người tới là Vu Đồng Đồng. Cô ấy nhìn thấy Trình Tuyết Ý vẫn bình yên vô sự đứng trước mặt mình. Không nhịn được bước tới ôm chầm lấy cô. Thượng đế phù hộ, thật may là cậu không sao. Sau khi Vu Đồng Đồng bình tĩnh lại, bắt đầu ôm Trình Tuyết Ý lẩm bẩm nói. Vừa nãy ở trên đường tớ thật sự đã bị tin tức hù chết. Gọi điện thoại cho cậu thì tổng đài liên tục báo máy bận. Tớ không thể nào yên tâm được. Nên đã lùi công việc lại. Kêu tài xế chạy thẳng tới nhà cậu. Rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tin tức chỉ nói mém chút nữa cậu bị bắt cóc. Chi tiết rõ ràng thì không nhắc tới. Vu Đồng Đồng thay dép lê. Đi vào trong phòng khách. Trái tim của tớ muốn nhảy ra ngoài. Cậu có biết không? Cô ấy lại nhảy liên tục. Ngay cả Trình Tiết ý tính nói gì đó cô ấy cũng không để ý. Đến khi cô ấy đi ngang qua phòng bếp. Nhìn thấy bóng người có chút quen thuộc. Ai vậy? Vu Đồng Đồng vội vàng bịt miệng mình lại. Cô ấy không nhìn lầm chứ? Vậy mà Từ Kỳ Ngôn lại mặc tạp dề hoa ở trong phòng bếp nấu cơm. Bởi vì cảnh tượng này quá mức ảo diệu. Cả người cô ấy giống như bị hóa đá. Nhất định là cô ấy nhìn lầm rồi. Từ Kỳ Ngôn nấu cơm. Thật là không biết nên nói gì nữa. Hơn nữa còn nấu cơm trong nhà Trình Tuyết Ý. Chẳng lẽ cô ấy đã bỏ lỡ chuyện quan trọng nào rồi sao? Vu Đồng Đồng cảm thấy tam quan và cách nhìn nhận của bản thân đã bị phá vỡ rồi. Một lúc sau, cô ấy kéo tay áo ngủ của Trình Tuyết Ý, người chị em. Nói cho tớ biết, có phải tớ bị mù không? Trình Tuyết Ý không trả lời. Cô cũng rất muốn biết đó. Chú thích, ốc tai, cách chương.